Vô địch kiếm vực, chương 260, 260, một bước một tầng kiếm ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư hướng phía dưới Nguyên Đồng liếc mắt nhìn, sau đó thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Một lát sau, tất cả khôi phục lại yên lặng, giữa trường, Lãnh Tâm Nhiên cùng Nguyên Đồng hai người đều bình yên vô sự. Tại Lãnh Tâm Nhiên quanh thân, ngưng tụ một đạo dày đặc băng thuẫn. Lúc trước chỉ này băng thuẫn mới khiến cho nàng tại cái kia sóng khí bên trong lông tóc không tổn hại. Cho tới Nguyên Đồng bình yên vô sự liền để mọi người hơi nghi hoặc một chút, nhân vì muốn tốt cho Nguyên Đồng như cũng không có lấy ra cái gì huyền bảo, hoặc là triển khai cái gì phòng ngự hình huyền kỹ. Còn muốn tiếp tục không? Nguyên Đồng mở miệng trước rồi, Lãnh Tâm Nhiên sâu sắc nhìn Nguyên Đồng một chút, sau đó nói. Ta thua, nói xong. Lãnh Tâm Nhiên hướng về phía dưới đi đến, khi đi đến Dương Diệp bên cạnh thì, Lãnh Tâm Nhiên dừng bước, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Hắn rất mạnh, xem ở đã từng hợp tác quá phần trên, xin khuyên ngươi một câu, không muốn làm vô vị nỗ lực. Dương Diệp cười cợt, sau đó tay oản hơi động, hai viên băng linh quả bay về phía Lãnh Tâm Nhiên, sau đó nói. Đa tạ ngươi xin khuyên, bất quá, ta vẫn là muốn thử một chút. Ta nghĩ... ngươi nên cũng muốn nhìn một chút này tương lai vũ thần cực hạn ở đâu chứ. Thu hồi băng linh quả, Lãnh Tâm Nhiên đồng dạng sâu sắc nhìn Dương Diệp một chút, sau đó lúc này mới rời đi. Rất nhanh, hoàng cung giữa quảng trường xuất hiện lần nữa một tòa tân luận võ đài. Lý Tư xuất hiện tại tân trên đài tỷ võ, ánh mắt tại dưới đáy Dương Diệp cùng Nguyên Đồng trên người nhìn lướt qua, sau đó nói. Các ngươi có thể lựa chọn nghỉ ngơi một ngày, cũng có thể lựa chọn hiện tại liền bắt đầu tỉ thí. Nguyên Đồng cười nhạt một tiếng, nói, không cần, nói xong, nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Nguyên Đồng một chút, sau đó nói, như thế, sớm muộn đều muốn một trận chiến, đã như vậy, vậy thì sớm đánh đi. Lý Tư nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói, đã như vậy, cái kia tỉ thí lần thứ hai bắt đầu, kiếm tông Dương Diệp, đối chiến nguyên môn Nguyên Đồng. Dứt lời, Lý Tư thân hình hơi động, biến mất ở luận võ trên đài. Làm, Nguyên Đồng xuất hiện tại trên đài tỷ võ một khắc đó, giữa trường nhất thời sôi vọt lên. Nguyên Đồng, Vũ Thần, một chiêu, vô số người tiếng reo hò hội tụ đồng thời, như vậy thanh thế, cực kỳ dọa người. Vào đúng lúc này, toàn bộ Nam vực người đều cho rằng Dương Diệp là phải thua, không, hẳn là hẳn phải chết. Bởi vì cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào hà một vị huyền giả có thể làm cho Nguyên Đồng bày ra hắn toàn bộ thực lực. Cho dù là băng tuyết cùng Lãnh Tâm Nhiên, ở trước mặt hắn cũng không thể không chịu thua. Còn Dương Diệp, cho dù hắn lĩnh ngộ kiếm ý thì lại làm sao? Kiếm ý đối với người khác có lẽ có ít lực trấn nhiếp, thế nhưng đối với Nguyên Đồng, còn chưa đủ xem. Dương Diệp có cơ hội chiến thắng sao? Tại mọi người nhìn lại, đương nhiên là không có. Tuy rằng Dương Diệp cho tới bây giờ cũng là chưa nếm một lần thất bại, thế nhưng Dương Diệp đang đối mặt Lý Tiên Quân, còn có Tần Du Nhiên. Cùng với cái kia Lâm Tu Nhiên thì, hắn thắng nhưng là cực kỳ khổ cực. Mà Nguyên Đồng từ mở màn hiện tại, cho dù là đối mặt mạnh mẽ Lãnh Tâm Nhiên, vậy cũng có thể nói là thắng dễ dàng. Hai người ai mạnh ai yếu, này không phải vừa xem hiểu ngay à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thành tường, tại Dương Diệp trên luận võ đài một khắc đó, Tô Thanh Thi hai tay chính là không kìm lòng được nắm chặt lên, nàng biết Dương Diệp rất mạnh. Khẳng định còn có cái gì lá bài tẩy, thế nhưng muốn nói hắn có thể chiến thắng Nguyên Đồng, cho dù là nàng, cũng là có chút không tin. Không phải Dương Diệp yếu, mà là này Nguyên Đồng thật sự quá mạnh mẽ rồi. Đã từng khi nào, nàng là muốn cho Dương Diệp trực tiếp chịu thua, bởi vì nàng biết, này Nguyên Đồng vô cùng có khả năng đối với Dương Diệp hạ sát thủ. Tại sao? Lý do có rất nhiều. Một người trong đó chỉ giữa trường vô số dự thi huyền giả hy vọng Dương Diệp tử, giết Dương Diệp, Nguyên Đồng danh vọng sẽ trong nháy mắt lần thứ hai tăng lên tới tầng thứ mới. Chỉ là để Dương Diệp chịu thua, khả năng sao? Đáp án là không thể. Một bên khác, Bách Hoa Cung Thải Phượng lúc này trên mặt cái kia thật sự có thể nói là đầy mặt nụ cười. Dương Diệp đối chiến Nguyên Đồng. Dương Diệp nếu như tại vừa bắt đầu không trực tiếp chịu thua. Vậy thì tuyệt đối tại cũng không có bất cứ cơ hội nào mở miệng chịu thua. Mà thôi bu va một nàng đối với Dương Diệp điều tra cùng hiểu rõ. Dương Diệp lại là tuyệt đối không thể mở miệng chịu thua. Nói cách khác, Dương Diệp chắc chắn phải chết rồi. Nàng cùng Dương Diệp bản không có cái gì ân oán cùng cừu hận. Dương Diệp sai liền sai tại hắn là Phượng Ngọc nhi tử, mà Phượng Ngọc cùng nàng trong lúc đó. Các người đoán này Dương Diệp tại Nguyên Đồng thủ hạ có thể chống đỡ mấy chiêu? Ta suy đoán đại khái chừng 10 chiêu vẫn có thể, dù sao hắn nhưng là đánh giết Tần Du Nhiên cùng Lý Tiên Quân. Luận võ dưới đài, có huyền giả nghị luận, 10 chiêu, người quá để mắt hắn, ta đánh cược nhiều nhất 5 chiêu hắn liền sẽ bị thua, không, 5 chiêu hắn sẽ bỏ mình. Kim ý, cái ý tại Nguyên Đồng trước liền chả là cây cóc khô gì. Ta cảm thấy Dương Diệp nếu dám tham gia Thanh Vân Bảng, đồng thời dám đối chiến Nguyên Đồng, ta nghĩ hắn hẳn là vẫn có cái gì lá bài tẩy, không phải vậy hắn không thể đi chịu chết, các ngươi nói sao? Có thể hắn sau đó liền trực tiếp chịu thua đây. Trên đài tỷ võ, Nguyên Đồng tay phải dựa vào phía sau, nhìn Dương Diệp, nhạt tiếng nói. Kỳ thực, ta thật không nghĩ tới quá ngươi có thể đi tới đây cùng ta chiến cuối cùng này một ván. Không thể không nói, Lý Tiên Quân, còn có Tần Du Nhiên, cùng với người nổi tiếng kia Nguyệt biểu hiện để ta phi thường thất vọng. Nguyên bản tại sự tưởng tượng của ta bên trong, đứng ở chỗ này, hẳn là bọn họ một người trong đó. Dương Diệp cười cợt, nói, ta cùng ý nghĩ của ngươi vừa vặn ngược lại, tại ta quyết định tham gia Thanh Vân Bảng một khắc đó, ta cũng đã nghĩ đến sẽ cùng ngươi có như thế một trận chiến. Thành thật mà nói, cho tới nay, ta cũng là muốn sảng khoái tràn trề cùng người chiến đấu một hồi, hiện tại, ta có thể được toại nguyện rồi. Ồ, Nguyên Đồng lông mày nhíu lại, nói, ngươi đối với chính ngươi rất tin tưởng mà, ta biết ngươi khẳng định còn có cái gì lá bài tẩy. Không phải vậy ngươi không dám đứng ở chỗ này. Ta chỉ muốn nói, hy vọng ngươi lá bài tẩy cùng thực lực của ngươi không muốn quá yếu. Dù sao đây là khóa này Thanh Vân Bảng cuối cùng một cuộc tỉ thí, ta cũng hy vọng hơi hơi chiến cái sảng khoái. Vậy chúng ta bắt đầu. Dương Diệp nói, nguyên giả là ngươi gở yết chết chứ. Nguyên Đồng đột nhiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp không có ẩn giấu, cũng không có cần thiết ẩn giấu, lập tức gật gật đầu. Vậy ngươi phải chết rồi, Nguyên Đồng nhạt tiếng nói, đương nhiên, cho dù ngươi không có giết nguyên giả, ngươi cũng phải chết. Bởi vì ta nguyên môn không hy vọng kiếm tông quật khởi. Nhưng là ta không muốn chết đây, Dương Diệp hiếm thấy phí lời một lần, vậy ngươi liền động thủ đi, không phải vậy, ngươi rất khả năng liền không có cơ hội rồi. Nguyên Đồng nhạt tiếng nói, Dương Diệp gật gật đầu, sau đó hướng phía trước đi rồi một bước, một tầng kiếm ý dâng trào ra. Nguyên Đồng cười gằn một tiếng, tùy ý kiếm kia ý cảnh kéo tới, một tầng kiếm ý cùng hai tầng kiếm ý căn bản đối với hắn không tạo được cái gì ảnh hưởng. Đang lúc này, Dương Diệp lần thứ hai hướng phía trước đi rồi một bước, lần này, kiếm ý một tầng đã biến thành kiếm ý hai tầng. Nhưng mà Nguyên Đồng trên mặt như trước mang theo cười gằn cùng xem thường. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Dương Diệp lần thứ hai hướng bước về phía trước một bước. Bành! Ngay khi Dương Diệp chân vừa ra dưới một khắc đó, Dương Diệp nơi đặt chân, trong nháy mắt rạn nứt ra, từng đạo con nhện giống như vết nứt, hướng về tứ chi cấp tốc lan tràn ra. Ba tầng kiếm ý, nhìn thấy tình cảnh này, toàn bộ hoàng cung trên quảng trường tất cả mọi người ngây người. Bao quát trên thành tường những kia đại lão vào đúng lúc này đều là sửng sốt rồi. Kiếm mức tiểu thành, này Dương Diệp là kiếm ý tiểu thành, đùa gì thế? Không tới 20 tuổi kiếm ý tiểu thành. Tại Dương Diệp đối diện, Nguyên Đồng lông mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại là kiếm ý tiểu thành. Bất quá vậy thì như thế nào? Hắn Nguyên Đồng lại có gì sợ chi? Vì lẽ đó, lông mày của hắn rất nhanh chính là triển khai ra. Đồng thời trên mặt lộ ra hứng thú nồng hậu. Bởi vì những trận chiến đấu tiếp theo có lẽ sẽ có thú rất nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Diệp lần thứ hai hướng bước về phía trước một bước. Chanh, Dương Diệp chân vừa ra dưới một khắc đó, toàn bộ luận võ đài mặt đất như gặp phải đòn nghiêm trọng pha lê, trong nháy mắt nứt ra. Không chỉ có như vậy, ở đây hết thảy đeo kiếm huyền giả kiếm đều vào đúng lúc này đột nhiên bùng nổ ra một đạo kiếm reo tiếng, đồng thời bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, dường như muốn phóng lên trời. Bốn tầng kiếm ý, nhìn thấy tình cảnh này, dưới đáy vô số huyền giả ngốc như gà gỗ. Nếu như nói lúc trước là khiếp sợ, vậy bây giờ chỉ chấn động không gì sánh nổi rồi. Bốn tầng kiếm ý, khái niệm này nghĩa là gì? Năm đó kiếm tông tổ sư tại ở độ tuổi này cũng chỉ đến như thế chứ. Hoàng cung trên thành tường, Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc lên, bốn tầng kiếm ý, này thật sự đã đủ để đối với Nguyên Đồng tạo thành uy hiếp a. Bách Hoa Cung Thải Phượng sắc mặt cực kỳ khó coi lên, bốn tầng kiếm ý, không tới 20 tuổi bốn tầng kiếm ý, nếu để cho Dương Diệp sống sót, đồng thời tiếp tục trưởng thành, ngày sau Bách Hoa Cung nhất định sẽ có đại kiếp nạn a. Dù như thế nào, này Dương Diệp nhất định phải tử. Dù cho là nàng tự mình ra tay, giờ khắc này, Thải Phượng trong lòng đã âm thầm quyết định. Mà Kiếm Tông Ngọc Hành sắc mặt, nhưng là cực kỳ cay đắng lên, bốn tầng kiếm ý, lúc này, hắn cái kia trong lòng hối hận phảng phất giống như là thủy triều tự sâu trong nội tâm dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tới 20 tuổi bốn tầng kiếm ý yêu nghiệt, liền như vậy bị Kiếm Tông vứt bỏ. Kiếm Tông lần này quyết định, thật sự sai rồi a. Tô Thanh Thi nhưng là hơi thở phào nhẹ nhõm, bốn tầng kiếm ý Dương Diệp, đã có năng lực đánh với Nguyên Đồng một trận, thậm chí đã có thể uy hiếp Nguyên Đồng rồi. Thời khắc này, nàng rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng. Kiếm đạo kỳ tài, nhìn trên đài tỷ võ Dương Diệp, Lý Tư nói ra một câu. Trên đài tỷ võ, Nguyên Đồng lông mày lại một lần nữa cau lên đến, sau đó trầm giọng nói. Dương Diệp, không thể không nói, chúng ta đều coi thường ngươi, bất quá, ngươi cho rằng chỉ có ngươi là bốn tầng ý cảnh sao? Dứt lời, Nguyên Đồng hướng phía trước đi rồi một bước, sau đó một luồng không chút nào so với kiếm kia ý cảnh nhược cây ết ủng bố chiên ý dường như lốc xoáy giống như bao phủ mà ra. Hai cỗ ý cảnh chạm vào nhau, vừa xây dựng luận võ đài trong nháy mắt chính là triệt để than sụp xuống. Không chỉ có như vậy, tại hai cỗ ý cảnh bao phủ xuống, cái kia đã sụp xuống luận võ đài chợt bắt đầu không ngừng bị nát tan. Bốn tầng chiên ý, nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Này Nguyên Đồng thật sự lĩnh ngộ chiên ý a, không chỉ có lĩnh ngộ, hơn nữa còn là bốn tầng. Cách chương.